Thần Khống Thiên Hạ, chương 581, Cổ Hoàng Thần Công, 1. Góc truyện audio.com, chỉ là vì nhìn đối phương không vừa mắt, mà đưa đến nhà mình có mấy danh trưởng lão bị tru diệt. Đại giới này quả thực quý không thể nói. Sau khi Triệu gia gia chủ biết được chuyện này, giận dữ lôi đình, trực tiếp đem một chân của thế tử kia cắt đứt, sau đó mang hắn đi diện bích 10 năm chuộc tội. Vương giai cao thủ A, cho dù thả vào bất kỳ tông môn nào cũng là tồn tại cao cao tại thượng. Ở trong một cái thành trì khác càng là có thể xưng bá một phương. Hôm nay nhưng thoáng cái hao tổn nhiều như vậy, coi như là Triệu Hoàng hai nhà nội tình phong hậu cũng không chịu được hành hạ như vậy. Đúng vào ngày đó, Vạn Thú Thành truyền ra một cái tin tức kinh người. Lý gia cùng Triệu Hoàng hai nhà quan hệ xuất hiện cương hóa. Lữ gia nguyện ý thối lui khỏi vị trí thủ hộ Vạn Thú Thành. Không tiếp tục tham dự vào trong bất kỳ quản lý trật tự nào của Vạn Thú Thành. Hơn nữa còn có người nói chuyện này tựa hồ cùng với thanh niên chém giết hai nhà Triệu Hoàng có một chút quan hệ. Bởi vì có người nhìn thấy người trẻ tuổi kia tại trước khi hành hung từng ở Lữ gia ngủ lại một đêm. Trong Vạn Thú Thành thảo luận liên miên, tất cả tử lâu, thực khuyết đều đang đàm luận đại sự vừa mới phát sinh không lâu. Thanh niên Vương Giai 20 tuổi chém giết mười mấy tên trưởng lão của Triệu Hoàng hai nhà. Bị địa hoàng cường giả đánh trọng thương trốn chạy. Hơn nữa rất nhiều người thấy song quyền cái thế vô song của người trẻ tuổi kia lại chấn vỡ huyền khí. Càng có thể giết người trong vô hình, tất cả mọi người đang suy đoán lai lịch của người trẻ tuổi kia. Có người nói hắn là đến từ Nam Hoang yêu tộc, bởi vì trước lúc đại chiến, không ít người nghe được người trẻ tuổi kia nói muốn dùng truyền thâu trận đi Nam Hoang. Cũng có người nói người trẻ tuổi này hẳn là đến từ Đại Lục Võ Học Thánh Địa. Cũng chính là trung tâm đại lục, xưng là trung vực, bọn họ cảm thấy chỉ có chỗ kia mới sẽ xuất hiện thanh niên có lực chiến đấu kinh người như thế. Bất kể vẫn thạch thành soi chàng không nghỉ như thế nào. Người đương thời đều là không biết được, chỗ sâu vạn thú quật, thương tùng thúy bách, bách hoa khắp nơi, linh thảo mới nhú, hương thơm hợp lòng người, ở bên trong một chỗ động phủ do con người khai quật. Một gã thanh niên ở trần nhắm mắt ngồi xếp bằng, chỉ thấy thân sắc của hắn cực kỳ tái nhợt, khóe miệng mang theo vết máu, hiển nhiên là bị đả thương nặng vô cùng, ở bên cạnh hắn còn có một con linh thú như long như khâu đang canh giữ. Thanh niên bị trọng thương này không phải là Lăng Tiếu thì còn là ai? Trước đó hắn bị Triệu Thế Nghĩa một trưởng oanh vào dưới ngọn núi. Cơ hồ liền muốn bị chết rồi. Nếu không phải là hắn tu luyện kim cương ngũ biến quyết. Một thân phòng ngự thiết cốt đồng cân kinh người, chỉ sợ đã biến thành một vũng huyết thủy rồi. Một kích toàn lực của địa hoàng giai, so với trong suy nghĩ của hắn còn phải kinh khủng hơn nhiều lắm. May là hắn ở lúc bị trọng thương để cho tử giao long khâu xuất hiện. Kịp thời đem hắn cùng ma đế tập cuốn từ dưới mặt đất trốn chạy. Bằng không hắn thật là tai kiếp khó tránh khỏi rồi. Lăng Tiếu có hộ thể thần công có thể bảo vệ được tính mạng. Mà ma đế mới vừa chiếm cứ được thân thể cũng là bị một trưởng kia của Triệu Thế Nghĩa oanh cho hoàn toàn phế đi. Ma đế đáng thương, mới vừa được hưởng thụ tư vị sống lại không lâu. Lại phải trở về bên trong phệ huyết ma đao ẩn dưỡng linh hồn. Hôm nay Lăng Tiếu chính là lấy kim cương ngũ biến quyết bắt đầu tu luyện thân thể. Hắn đem kim cương ngũ biến quyết tu luyện đến đệ tứ biến tiểu thành chi cảnh. Tốc độ khôi phục vốn là hết sức rất mạnh, nhưng mà lực phá hoại của địa hoàng giai quả thật đáng sợ. Cơ hồ muốn cái mạng nhỏ của hắn, hắn ăn vào đan dược, lại thúc giục huyền công khôi phục, một ngày một đêm mới vượt qua được giai đoạn nguy hiểm. Có thể nói, đây là một lần nguy hiểm nhất ở một đoạn thời gian gần đây của Lăng Tiếu. Một ngày một đêm đi qua, thương thế của Lăng Tiếu cuối cùng ổn định, hắn lại móc ra ba viên tam giai cao cấp chữa thương đan dược ném vào trong miệng. Tiếp tục phân hóa dược lực, tiến thêm một bước khôi phục thân thể, cơ năng của thể nội hắn đang từng bước khôi phục sinh cơ. Linh lực trong kinh mạch càng không ngừng lưu động cọ rửa. Tam phân quy nguyên khí đang tự hành vận chuyển, hai đại huyền công hai bút cùng vẽ. Lại đi qua nửa ngày, khí tức của Lăng Tiếu cũng từ từ tăng lên, sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận rất nhiều. Hô, cuối cùng cũng được 6 thành. Hoàng giả oai quả nhiên không thể xâm phạm. Lăng Tiếu mở mắt, nặng nề thở ra một hơi. Hắn mặc dù có thể tự tin đánh khắp tất cả vương giai, nhưng mà đối mặt với hoàng giai, lại còn chênh lệch khá xa. Lăng Tiếu vừa muốn đứng lên, lại phát hiện xung quanh mình óng ánh quang mang khác thường. Một thân kim sắc thần mang như cũ rực rỡ, tuy nhiên lại nhiều thêm vài phần linh động. Từng đạo thần mang thật nhỉ như kim long qua lại, thoạt nhìn cực kỳ tôn quý bất phàm. Hộ thể thần quang cũng xuất hiện biến hóa. Lăng Tiếu sững sờ nhìn kim quang quanh người mình lẩm bẩm. Trước đây, thời điểm hắn ở Vạn Thú Thành đại chiến, năng lượng nổi thể đột phá mênh mông, chiến ý lâm thiên, kim long diệu thế, cỗ năng lượng này để cho chiến lực cùng phòng ngự của hắn đều được tăng trưởng lên một hai lần. Cho đến hiện tại, hộ thể thần quang dị biến mới để cho hắn thật tình chú ý, chẳng lẽ cùng kim cương ngũ biến quyết có liên quan? Lăng Tiếu hết sức không hiểu nghĩ tới. Lúc này, thanh âm của ma đế từ trong thức hải của hắn dồn dập vang lên. Đây là cổ hoàng tộc thần công. Ngươi biết cái gì, nhanh nói đi, Lăng Tiếu lập tức hỏi. Kim cương ngũ biến quyết là thái tượng trưởng lão của Lăng gia năm xưa du lịch thu hoạch được. Lão cũng không biết lai lịch của kim cương ngũ biến quyết. Lăng Tiếu càng không có lý do gì để biết. Kim cương ngũ biến quyết tu luyện tương đối hà khắc, nhưng mà năng lực phòng ngự cùng khôi phục có thể nói là biến thái. Lăng Tiếu đã từng hoài nghi đây căn bản không phải là cái gì kim cương ngũ biến quyết. Tên của nó hẳn là bất tử thần quyết mới không sai biệt lắm. Hôm nay ma đế đột nhiên kinh hô ra một cái tên khác. Hiển nhiên đối với kim cương ngũ biến quyết có chút hiểu rõ. Ma đế tung hoành đại lục nhiều năm, kiến thức tự nhiên không phải là Lăng Tiếu có thể so sánh. Lăng Tiếu lấy ra phệ huyết ma đao tùy cho ma đế hóa thành hình vũ khí xuất hiện ở trước mặt hắn. Ma đế vừa mới hóa ra mặt hắc phụ, trên mặt hiện ra mấy phần rung động nhìn thần quang vô thượng tôn quý kia của Lăng Tiếu. Càng không ngừng đang tìm tòi linh hồn trí nhớ, thật là cổ hoàng thần công, không nghĩ tới 10 năm rồi lại được thấy thần công như vậy. Quả nhiên là bình sinh không tiếc rồi, ma đế cảm khái thở dài nói. Lăng Tiếu thúc giục nói, chớ nói những thứ không cần thiết đi, nói nhanh lên lai lịch của kim cương ngũ biến quyết là gì? Kim cương ngũ biến quyết, ma đế sửng sốt hỏi ngược lại, cách chương.